Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1933, có lưu đường lui, góc truyện audio.com, Yên Yên, lúc trước chuyện tình, thật xin lỗi A Đồng Quân cười khổ nhìn Vương Tiêu Yên, hồi lâu, mới nói ra một câu như vậy nói. Không có gì thật xin lỗi, người nhắc tới câu, hay là đợi Dương Minh trở lại rồi nói sau. Vương Tiêu Yên thản nhiên nói, nếu như đến lúc đó Dương Minh phải có trừng trị ngươi, ta đây sẽ không cho ngươi nữa cầu tình. Ta hiểu được, Đồng Quân gật đầu, nói. Hết thảy tùy duyên sao, lần này có thể bỏ qua cho ta, ta đã đủ hài lòng, nếu như Dương Minh không buông tha ta, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Dù sao ta làm rất nhiều thật xin lỗi Dương Minh chuyện tình, này không gì đáng trách. Vương Tiểu Yên nhún vai, nói. Bất quá, người nếu là nghĩ Dương nghe thấy giúp người đối phó bác sĩ Ban Kiệt Minh, vậy người tốt nhất bắt đầu từ bây giờ hãy thu thập cùng bác sĩ Ban Kiệt Minh có liên quan tin tức đến lúc đó cũng có thể tỉnh một chút khí lực. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, cái này ta tự nhiên sẽ. Đồng Quân nghe xong sắc mặt hơi chậm lại, sau đó lập tức vui mừng nhướng mày, có chút hưng phấn nói. Yên Yên ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không khiến Dương Minh thay ta đánh không có nắm chắc trận chiến. Đồng Quân nghe Vương Tiêu Yên nói như vậy, cũng biết Dương Minh thập hữu gặp trợ giúp mình, nhưng là điều kiện tiên quyết là phải có nắm chắc mới được, nếu không, nếu như tùy ý xuất thủ, vậy rất có thể chẳng những không giúp được chính mình, còn nghĩ Dương Minh cho góp đi vào. Nhưng là hiện tại, nhất xử lý không tốt cũng là Hoàng Hữu Tài vấn đề, Hoàng Hữu Tài cùng mình hợp tác, hoàn toàn thành lập ở cùng chung đối với được Dương Minh dưới tình huống, hơn nữa Hoàng Hữu Tài là một cực đoan người, hắn muốn đối phó Dương Minh, vì hắn chủ tử người Vương gia lấy lại công đạo, trước mắt sợ rằng có thể thuyết phục hắn dừng tay cũng chỉ có người Vương gia rồi, mà Đồng Quân thì đúng là không có nắm chắc thuyết phục ngươi. Đồng Quân sợ cạnh mình dừng tay sau, Hoàng Hữu Tài lại không thuận theo không buông tha này cũng có chút để cho hắn làm khó rồi, mặc dù Hoàng Hữu Tài một người tàn phế, hẳn là làm không ra cái gì sóng to gió lớn tới, nhưng là người nào có thể bảo đảm người này sẽ không cho mình cùng Dương Minh một ngạt đâu. Vạn nhất làm ra ít chuyện bưng tới, tựu liền, được không bù nổi mất. Có đôi khi có thể là một phần một chút nào sai lầm, là có thể làm cho cả chuyện kết quả trở nên khác nhau rất lớn cho nên Đồng Quân nhất định phải ở phiền toái ra trước khi đến đem bóp chết thoát. Nghĩ tới đây, Đồng Quân quyết định trước đó đem chuyện này cùng Vương Tiêu Yên nói một chút, loại chuyện này nhất định phải nói trước chuẩn bị sẵn sàng mới được mà để cho Vương Tiêu Yên biết cũng là muốn xem một chút Vương Tiêu Yên có biện pháp nào hay không thật sự không có cách nào kia Hoàng Hữu Tài cũng chỉ có thể không ở lại hắn. Dù sao, loại này Vương Tích Phạm chết đi chung đúng là không cần lưu lại. Chẳng qua là Đồng Quân cảm thấy có chút không ổn thôi, dù sao cũng là hợp tác thời gian dài như vậy người ta nói giết chết lời nói thật sự có chút ít không tốt lắm động thủ, hai người lúc trước coi như là một cái chiến tuyến người trên rồi, bây giờ còn là chính mình một phương diện đổi ý, điều này làm cho Đồng Quân có chút cầm không chừng chú ý. Người còn có chuyện, Vương Tiêu Yên nhìn xem Đồng Quân muốn nói lại thôi bộ dạng, không nhịn được hỏi. Đúng là còn có một vật tương đối phiền não chuyện tình, ngươi. Góc truyện audio.com, bây giờ có rảnh rỗi không có, lên trên ta trên xe cặn kẽ nói một chút. Đồng Quân làm một cái thủ hiệu mời, nói. Được rồi, Vương Tiểu Yên cũng không sợ sợ, Đồng Quân người này mặc dù giàu hoạt nhưng là nếu là mặt đối mặt cùng Vương Tiểu Yên tỷ đấu, căn bản không phải Vương Tiểu Yên đối thủ, huống chi Vương Tiểu Yên giờ phút này vậy rõ ràng, Đồng Quân căn bản không thể nào hại nàng. Lúc trước, ở Phương Thiên người gây sự dưới, Đồng Quân đã hoàn toàn mở rộng ra nội tâm, đem chuyện của hắn toàn bộ đều là nói ra, vậy biểu lộ hắn lập trường cùng ý nghĩ, cho nên giờ phút này, Đồng Quân 100% là cùng mình thương định hắn tương lai, cho nên Vương Tiêu Yên vậy đừng lo cái gì. Huống chi Vương Tiêu Yên thân thủ mạnh hơn Đồng Quân gấp trăm lần, nếu như Đồng Quân có cái gì dị thường, nàng cũng có thể trong nháy mắt chế địch. Có nghĩ kỹ sao chuyện, cứ nói đi. Vương Tiêu Yên lên xe sau, nhàn nhạt hỏi. Ở bên cạnh ta thật ra thì còn có một hợp tác đồng bạn thuộc về quân sư tính chất giúp ta bày mưu tính kế. Đồng Quân cũng không có vòng quanh mà là đi thẳng vào vấn đề nói, bởi vì hắn biết Vương Tiêu Yên cũng không phải là cái loại này thích vòng quanh người, người cùng nàng đi vòng vèo, nàng có thể trực tiếp không nhịn được xuống xe. Hơn nữa, cùng Vương Tiêu Yên vậy không có cần thiết vòng quanh, như vậy ngược lại không đẹp dù sao mình đúng là van xin người ta hỗ trợ. Quân sư, chuyện này cùng ta nói có ích lợi gì? Vương Tiêu Yên chân mày khẽ nhẹ mặt nhăn, không biết rõ Đồng Quân ý tứ. Người này là cùng ta hợp tác người, hắn cũng là Dương Minh địch nhân, chúng ta ở chung một chỗ, bất quá là vì cùng chung đối phó Dương Minh, nhưng là hiện tại ta lại đổi ý rồi, mà hắn thì biến thành một người chướng ngại. Đồng Quân cười khổ nói, Nga kia sẽ giết hắn tốt lắm. Vương Tiêu Yên mặt không chút thay đổi nói, Giết, Đổng Quân đã sớm biết Vương Tiểu Yên sẽ nói như vậy, Vương Tiểu Yên bản thân chính là tự mình sát thủ, muốn giết chết Hoàng Hữu Tài tự nhiên sẽ không nháy mắt một chút ánh mắt, nhưng là đó cũng không phải Đổng Quân bản ý, dù sao Đổng Quân cùng người gia chủ hợp tác lâu như vậy, hôm nay lại muốn bán rẻ người ta, để cho hắn có chút không thoải mái. Làm sao, không muốn, Vương Tiểu Yên nhìn thấu Đổng Quân tâm tư tới, không khỏi giễu cợt nói. Nếu như ngươi không muốn, vậy còn nói với ta cái gì? Chờ ngươi đã quyết định sau, rồi hãy tới tìm ta sao, ta còn có chuyện, không có thời gian cùng ngươi nói những thứ này chuyện loạn thất bát tao, đây là của ngươi mà chuyện, hẳn là ngươi tự mình giải quyết, ta đã đáp ứng tạm thời giữ lại ngươi, đợi Dương Minh trở lại rồi hãy nói, nhưng là không phải là chuyện gì cũng sẽ trợ giúp ngươi, loại chuyện nhỏ nhặt này tình, ngươi đều là không giải quyết được kia lại có tư cách gì để cho Dương Minh bảo vệ ngươi. Nói xong, Vương Tiểu Yên tự liền đẩy cửa xe ra xuống xe, đi về phía xe của mình. Đổng Quân thở dài, là hắn biết Vương Tiểu Yên sẽ nói như vậy, huống chi chuyện của mình vậy đúng là có chút khó làm, đây đều là chính mình chiêu gây ra phiền toái, xem ra, sau khi trở về, hẳn là cùng Hoàng Hữu Tài nói một chút, nếu như hắn có thể buông tha cho cừu hận kia tự nhiên tốt nhất, nếu như không thể kia mình cũng chỉ có. Mặc dù Đổng Quân không muốn, nhưng đúng là, vì mình, vì muội muội, hắn không có lựa chọn nào khác, vàng có mới biết quá nhiều trung tâm cùng bác sĩ. Cốc truyện audio.com Ban Kiệt Minh chuyện tình, giữ lại hắn đem thành vì tâm phúc của mình họa lớn. Đổng Quân không thể để cho hắn phá hư kế hoạch của mình. Nhưng là, như thế nào mới có thể thuyết phục Hoàng Hữu Tài buông tha cho đâu? Hoàng Hữu Tài có cái gì nhược điểm có thể tìm ra đâu? Tốt nhất là tìm được một chút Hoàng Hữu Tài nhược điểm cho phải thuyết phục hắn, tỉ như Hoàng Hữu Tài thân nhân, bằng hữu. Nhưng là ở Đổng Quân trước mắt xem ra, Hoàng Hữu Tài tựa hồ căn bản không có bất kỳ thân nhân bằng hữu, mỗi ngày cũng không cùng người khác liên lạc, chẳng qua là đúng, là tự mình một người ngốc ở bên trong phòng, vậy cho tới bây giờ đều là không ra khỏi cửa, điều này làm cho Đổng Quân tìm không được cái gì nhược điểm. Chẳng lẽ, người này chính là vì Vương Tích Phạm một nhà mà tồn tại? Đổng Quân có chút nhức đầu, bất quá may mà, Đổng Quân lại có Lưu Hậu Thù. Cách chương.